Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, định giác. La Mạch. Châu Tấn nhận được La Mạch điện thoại, trong lòng ngăn không được có chút kỳ quái. La Mạch cùng nàng đang quay họa bì thời điểm có thể nói là kết rất thâm hậu hữu nghị. Hai người cũng đến thường xuyên biết mở nói đùa, tùy tiện lôi kéo việc nhà cái chủng loại kia quan hệ. Loại quan hệ này hạ hai người đều cảm thấy rất tốt. Bởi vì đối phương đều thuộc về loại kia mình có thể kết bạn nhân vật. Nhưng là, tại họa bì quay chụp sau khi hoàn thành, hai người cũng đều vội vàng chính mình sự tình. Liên hệ cũng thiếu rất nhiều. Chỉ có La Mạch ta đoàn trường ta đoàn quay chụp xảy ra chuyện thời điểm, Châu Tấn gọi điện thoại tới quan tâm tới. Dù sao, ở trên thế giới này, mọi người quan hệ giữa nói chung như thế. Mọi người cả ngày mặt đối mặt thời điểm, đương nhiên năng lượng không có gì giấu nhau phi thường thân mật. Thế nhưng là đi qua một đoạn thời gian xa lánh về sau, nếu như còn muốn trở lại ban đầu quan hệ, đây là có chút khó khăn. Hữu tình, ái tình, thậm chí là thân tình đều như thế. Nếu như không kinh doanh, có khả năng sẽ từ từ nhạt xuống dưới. Tấn tỷ là ta. La Mạch cười nói, ngươi sẽ không đem mã số của ta xóa à? Làm sao có khả năng? Châu Tấn cực kỳ thờ ơ vui đùa. Ta đem tất cả những người khác bôi bỏ hết cũng không biết xóa ngươi. Ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. La Mạch bắt đầu nói chính sự. Tấn tỷ, là như vậy. Ta muốn mời ngươi tại ta một bộ điện ảnh bên trong nhân vật khách mời một vai. Không biết ngươi gần nhất có hay không thời gian. Nhân vật khách mời nhân vật. Châu Tấn coi là La Mạch là muốn cho hắn đi hắn gần nhất đóng phim trong nhân vật khách mời nhân vật, dù sao dạng này mời cũng có thể đang diễn thành viên bên trong tiến hành. Chính như La Mạch lúc ấy cũng bị Châu Tấn mời được nữ nhân không hỏng trong đóng vai qua một vai đây, cái quái gì điện ảnh. Châu Tấn rất sảng khoái, nhân vật khách mời điện ảnh loại chuyện này, thường xuyên còn có thể gây nên khán giả hiểu ý cười một tiếng. Cũng có thể rút ngắn một chút cùng người xem ở giữa khoảng cách. Cớ sao mà không làm chứ? Khục, chấm ngoặc kép, La Mạch vội ho một tiếng. Nói tiếp đi, nhưng thật ra là dạng này. Bộ phim này cũng không phải là người khác vỗ. Là chính ta vỗ. Chính ngươi vỗ. Châu Tấn coi là La Mạch nói đùa. Liền nói, chính ngươi chụp cái gì điện ảnh? Nói với ngươi một dạng. Diễn viên chưa định. Kịch bản tạm thời chưa có a. Nói xong Châu Tấn còn chính mình nở nụ cười. Nói thật, nàng là thật không sẽ nghĩ tới La Mạch thật dự định điện ảnh. Dù sao, liền xem như nàng loại này tại làng giải trí bên trong có ổn định vị trí, lại tại trong hội này thấm nhuần nhiều năm ngôi sao, đều không có nghĩ tới muốn điện ảnh. La Mạch dựa vào cái gì điện ảnh? La Mạch nghe được Châu Tấn trong giọng nói trêu chọc, biết rõ nàng không tin, có chút buồn rầu, nhưng cũng vẫn là giải thích nói. Tấn tỷ, ta không có đùa giỡn với ngươi đâu. Ta đích xác dự định đập ta điện ảnh. Tên là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Định vị là một bộ trung tiểu phí tổn ái tình hí kịch điện ảnh. Bây giờ đã đang tại giai đoạn chuẩn bị. Nếu như tấn tỷ ngươi không tin, có thể cùng người của công ty nói một chút. Bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi. Châu Tấn lúc này cảm giác mình có chút không rõ. Nói thật, La Mạch muốn điện ảnh chuyện này, Châu Tấn cũng không phải là một chút tin tức đều không có nhận qua. Bởi vì đang quay nhiếp họa bì thời điểm, tại một chút tán gẫu thời gian bên trong, La Mạch cũng hầu như sẽ cùng nàng nói một chút chính nàng muốn chuyện quay phim. Lúc đó Châu Tấn cũng là lão khí hoành thu vỗ La Mạch bả vai. Để cho hắn trước tiên ở làng giải trí cỡ nào nấu mấy năm, tu luyện ra một bộ cương cân thiết cốt lại nói, cũng không chút để ở trong lòng. Thế nhưng là, hiện tại tiểu tử này, tựa hồ là làm thật. Châu Tấn trong lòng có loại cảm giác đặc thù. Loại cảm giác này đầu tiên đến từ đối với La Mạch, cái này nói làm liền làm kính đầu bội phục quả. Nhiên là người trẻ tuổi a, mang một bầu nhiệt huyết, muốn làm thì làm. Cũng không lo lắng dư luận áp lực. Cũng không lo lắng chuyện sau này tình. Nếu như đổi lại là nàng, Nàng dù sao biết mình tuyệt đối không có dũng khí như vậy. Thế nhưng là, có dũng khí cũng không đại biểu cho có thực lực. La Mạch dù sao mới tiến vào làng giải trí chút điểm thời gian này. Hắn năng lượng đánh ra cái quái gì điện ảnh. Nghĩ tới đây, Châu Tấn suy nghĩ mình một chút dùng từ. Sau đó châm trước ngữ khí nói với La Mạch. A Mạch, người ý nghĩ này rất tốt. Với lại nói thực ra, ta rất bội phục người ý nghĩ. Chỉ bất quá, điện ảnh cái này dù sao không phải là một chuyện nhỏ. Ở trong đó dính tới rất nhiều sự tình. Những này việc vặt thật chồng chất hạ xuống, sẽ để cho ngươi không chịu được. Nói thật, lấy một người bạn góc độ mà nói, ta muốn chân thành khuyên ngươi, giấc mộng của mình có thể về sau sẽ chậm suy nghĩ. Chúng ta trước một bước đến, dạng này có thể chứ? La Mạch nghe được Châu Tấn cái này rất thành khẩn lời nói. Trong lòng cũng có chút cảm động. Quả nhiên, tuần này tin tức là thật đem mình làm một cái bạn tốt. Bằng không thì cũng không biết nói đến khổ như vậy miệng bà tâm. Với lại châm trước ngữ khí. Mấu chốt là nàng trên bản chất thật sự là vì tốt cho mình. Thế là, La Mạch nói, Tấn tỷ, cảm ơn ngươi thành khẩn. Những vấn đề này ta nhất định là phải đụng phải. Bất quá, ta muốn nói là, ta bây giờ đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Tên đã trên dây không phát không được. Với lại rất nhiều chuyện ta cũng có cực kỳ cặn kẽ quy hoạch. Cũng có cực kỳ cặn kẽ luận chứng. Ta tin tưởng ta nhất định càng có thể có được vật mình muốn. Cũng xin ngươi tin tưởng ta. Châu Tấn nghe được La Mạch nói như vậy. Cũng sẽ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cùng La Mạch ở chung lâu như vậy. Cùng hắn trở thành bạn cũng có đã lâu như vậy. Châu Tấn rất rõ ràng minh bạch La Mạch người này cá tính. Hiện tại cũng là hắn đã triệt để quyết định thời khắc. Đừng nói là chính mình. Liền xem như hắn lão mụ đoán chừng cũng không thể để cho hắn thay đổi chủ ý. Cho nên, Châu Tấn cũng chỉ có thể hơi thở dài. Vậy được rồi, ta chỉ có chúc ngươi may mắn rồi. Nhân vật khách mời nhân vật đương nhiên không có vấn đề. Chờ chúng ta thời gian đều đúng thời điểm ngươi tin cho ta hay. Châu Tấn nói đến đây. Tâm lý cũng là dễ dàng không ít. Nàng là thật coi La Mạch là thành bằng hữu. Mà bây giờ ngẫm lại. Nàng người bạn này. Vẫn luôn là một cái rất có chủ kiến người. Với lại. Theo binh lính đột kích một lần là nổi tiếng. Đến tập kết hào sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Tiểu tử này vận khí tựa hồ cũng rất không tệ. Nếu nói như vậy. Châu Tấn cần gì phải vì tiểu tử này mà lo nghĩ bậy bạ đâu. Châu Tấn tâm tình dễ dàng hơn. Liên đới lấy ngữ khí cũng biến thành thoải mái. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên như thế nào? La Mạch có chút khẩn trương. Thất tình tam thập tam thiên ban đầu hắn là định dùng Châu Tấn. Triệu Vi, Tôn Lệ, Đồng Đại Vĩ, Chu Vũ Thần, Vương Bảo Cường đến cho nói đùa một chút mới bắt đầu thất tình tràng diện. Cho mình điện ảnh gia tăng điểm mặt tiền của cửa hàng. Nếu như cái cửa này mặt không có vậy cũng quan hệ không lớn. Tuy nhiên cái này cũng có chút xuất sư không tốt ý tứ. Hắn vẫn là rất hy vọng Châu Tấn có thể tham gia. Ngươi nhưng phải chuẩn bị kỹ càng cát xê. Châu Tấn cười nói. Dùng ngươi tới nói. Ta hiện tại vài phút mấy chục vạn trên dưới. Ta như thế khởi hành đi ngươi kịch tổ. Ngươi thiếu nói cũng chuẩn bị cho ta cái 100 vạn phòng chiếu A. La Mạch mới biết được Châu Tấn là nói đùa, nhẹ nhàng thở ra, liền cũng cười nói, cát xê không có, cơm bao no, một ngày cho ngươi năm ngừng lại, như thế nào đây? U, đại đạo diễn còn như thế hẹp hòi à, cũng là bởi vì dạng này, kẻ hèn này lúc này mới đến tính toán tỉ mỉ à, La Mạch bất đắc dĩ nói. Cao định rồi Châu Tấn về sau, La Mạch từng cái tìm bạn của còn lại, may mắn. Những người này cũng coi là cho mặt mũi. Dù sao chỉ là nhân vật khách mời. Cũng không phải chính thức diễn xuất. Mọi người cũng không biết quá để ý. Mọi người chân chính cảm thấy không hiểu vẫn là La Mạch lại để cho chính mình chuyện quay phim. Thật không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào. Làm sao bất thình lình liền nghĩ đến muốn chính mình điện ảnh. Mọi người bách tư bất đắc kỳ giải. Tuy nhiên tất nhiên La Mạch mời tới. Bọn hắn cũng đều đáp ứng. Đương nhiên, cũng không thiếu có khuyến cáo La Mạch đánh trước tốt những thứ khác mấu chốt. Sau đó lại đàm luận đóng phim truyện. Đều như vậy ý nghĩ đều bị La Mạch kiên định đánh bại. Sau đó, La Mạch bắt đầu tìm những người khác. Hắn cho Trung Đại Tuấn con hàng này gọi điện thoại. La Mạch cái này biểu ca đối với La Mạch cho an bài một cái nhiếp ảnh tổ phó tổ trưởng vị trí. Vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù nói đây chỉ là La Mạch điện ảnh, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ đầu tư 500 vạn điện ảnh. Hắn có thể ở bên trong đảm nhiệm nhiếp ảnh tổ phó tổ trưởng. Thật đúng là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Thế là hắn lập tức vỗ bộ ngực nhanh chóng tìm cùng La Mạch tụ hợp. La Mạch còn có một cái trong điện ảnh nhân vật là muốn an bài cho mình hảo bằng hữu Lưu Thuận Văn. Tuy nhiên hai người đã thật lâu không có liên hệ. Cũng không biết hắn bây giờ là tình huống như thế nào. La Mạch nghĩ nghĩ, dự định cú điện thoại này trước tiên gác lại thoáng một phát. Chờ vài ngày nữa lại tìm hắn. Mặt khác, Trương Mộng Nhã La Mạch cũng cho nàng an bài một vai. Mặc dù không phải là nữ chính diễn, phần diễn cũng không nhiều. Tuy nhiên La Mạch sẽ tận lực đưa nàng vai diễn đập đến có thể làm cho mắt người trước sáng lên. Dạng này, có thể làm cho Trương Mộng Nhã về sau có nhiều hơn cơ hội. Không có cách, nói thật, La Mạch là không yên lòng Trương Mộng Nhã làm nữ nhân vật chính. Cho dù nàng và mình quan hệ rất tốt, Trương Mộng Nhã điện thoại đã đánh tới. Mặc dù chỉ là La Mạch mình điện ảnh, nhưng Trương Mộng Nhã vẫn là rất cảm kích La Mạch cho nàng cung cấp cơ hội này. Sau đó La Mạch trong phim Đại Lão Vương, nhân vật này hắn vẫn là có ý định lưu cho Trương Gia Dịch. Lúc này Trương Gia Dịch còn không có dựa vào căn nhà nhỏ bé Đại Hồng Đại Tử. Mời hắn đến chính mình trong phim ảnh cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, tại mời Trương Gia Dịch thời điểm, gia hỏa này hiển nhiên có chút kỳ quái. Không biết La Mạch cái này trước đó cùng hắn không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện người. Vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên nghĩ đến chính mình? Nhưng Trương Gia Dịch cũng coi như là đáp ứng. Mà những thứ khác một chút không quan trọng nhân vật, còn có quần chúng diễn viên vấn đề cũng không phải khó giải quyết. Như vậy, bày ở La Mạch trước mặt, cũng là nữ nhân vật chính sự tình. Cô gái này chủ giác phi thường khó chọn, không thể tuyển chọn có khác danh tiếng. Cũng không phải nói đặc biệt có danh tiếng sẽ ảnh hưởng điện ảnh. Mà chính là các nàng xem không lên mình điện ảnh, đặc biệt có danh tiếng diễn viên, bản thân cũng đã có tự chọn bộ phim tư cách, các nàng chắc chắn sẽ không đến gánh chính mình dạng này một bộ nhìn hoàn toàn cũng là tam vô sản. Phẩm điện ảnh, La Mạch có chút đau đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,